Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, đụng đương. Tuy nhiên không có xây nướng Xuyến Nhi, nhưng chỉ cần là mỹ thực, đều là có thể tiếp nhận. Cho nên Mẫn Học, Trương Hạo Bạch hai người hiện tại ngồi ở một nhà trong tiệm cơm. Đương nhiên, phải là ghế lô, nếu không tựu cái này hai người ngồi ở đại đường. Vậy cũng khỏi phải ăn cơm đi. Cơm tối có tin tức manh mối rơi vào. Mẫn Học tâm tình rõ ràng không tệ. Hơn nữa cũng không còn ngoại nhân. Đó là không có chút nào khắc chế. Người đây là bao lâu chưa ăn cơm hắc. Trương Hạo Bạch có chút nhìn không qua. Cầm lấy chiếc đũa gắp tấm thịt bò phóng vào trong miệng nếm nếm. Hương vị thì giống nhau. Mẫn Học rất nghiêm túc vạch lên đầu ngón tay tính một cái. Giống như theo buổi sáng đến hiện tại. Trách không được ăn thơm như vậy đâu rồi. Trương Hạo Bạch lắc đầu, không nói gì, bởi vì cảm động lây. Tuy nhiên hắn không là cảnh sát, nhưng diễn viên nghề nghiệp này ý nào đó mà nói cũng sấp xỉ. Bề bộn bắt đầu đứng dậy ngày đêm điên đảo, ba bữa cơm lại càng không có chắc, cho nên không ít người đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Đều có bệnh bao tử, như vậy coi như tốt, còn có thật nhiều người lúc tuổi còn trẻ lấy mạng hợp lại. Hiện tại liền đứng lên cũng khó khăn, tiền lợi nhuận nhiều hơn nữa có làm được cái gì ốm đau quấn thân căn bản không dành hưởng thụ. Lại nói đến, chuyện này thật cũng không có thể hoàn toàn dùng tiền đến cân nhắc. Mỗi người giá trị quan bất đồng, tối thiểu có như vậy giải rác mấy người. Nhất định sẽ tại điện ảnh sử thượng lưu danh, nhân sinh cuộc sống giá trị thực hiện, cũng coi như chết, cũng không tiếc, kiềm chế một chút. Chú ý lúc nào thực bị treo trên tường, Trương Hạo Bạch nhớ tới lần trước Đông Nam Á hành trình. Nhưng lòng còn sợ hãi, hơn nữa như vậy tưởng tượng, cùng tiểu tử này cùng một chỗ mấy lần kinh nghiệm, thật sự là so điện ảnh đều đặc sắc nhiều lắm. Bạch ca, người không thể trông mong một chút tốt, nói là nói như vậy. Mẫn Học hoàn toàn không có đương sự nên ăn ăn nên uống uống. Có mấy lời điểm đến là dừng là tốt rồi. Trương Hạo Bạch ha ha cười một tiếng, cũng không có tiếp tục nữa ý tứ. Gắp một đũa thức ăn chuyển di chủ đề. Ta nói ngươi hào ác quỷ là chúng ta kịch tổ biên kịch cộng thêm động tác chỉ đạo. Điện ảnh đều muốn chiếu phim một tiếng thét to đều không có, Trương Hạo Bạch trêu ghẹo lấy. Mẫn Học lơ đánh khoát tay, có lưỡng vua màn ảnh đi chợ tử tuyên truyền. Có ta không có ta đều đồng dạng. Trước kia đến trên đường hắn nghe Trương Hạo Bạch nói ra như vậy. Câu, nói Âu Sán đi Nam Hồ. Bởi như vậy phân công tựu tương đương minh xác. Trương Hạo Bạch một chút cũng không ngoài ý Mẫn Học có thể nghĩ đến. Tự coi nhẹ mình không phải. Ngài hiện tại cái này thân phận, có thể nói là không tại giang hồ. Giang hồ lại khắp nơi đều là ngài lão truyền thuyết gào thét. Chỉ cần ngài vung cánh tay hô lên, phòng bán vé nhiều mấy cái trăm triệu hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Hạo Bạch nửa thật nửa giả khoa trương nói lấy. Cái này quá lời hành động hoàn toàn không xứng với đắc cái kia vua màn ảnh danh xưng. Đắc đắc, Mẫn Học buông đũa xuống hai tay ôm quyền, ca. Ngài miệng hạ lưu tình, ta đây tự tuyên truyền vẫn không được sao, nói xong Mẫn Học lấy ra điện thoại. Leo lên hồi lâu không có ăn nằm ở vây cái cổ. À hát thật cũng không tính toán hồi lâu, đoạn thời gian trước coi như trả lại cho không người còn sống đánh cho cái quảng cáo ấy nhỉ. Vừa nói như vậy, online tỷ lệ là trước nay chưa có cao. Trương Hạo Bạch thấy thế vội vàng ngăn cản hạ, đừng giới. Ta liền cho chỉ đùa một chút, Mẫn Học thân phận có chút đặc thù, có thể nói xưa nay chưa từng có. Ai biết cho điện ảnh đánh quảng cáo có thể hay không dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đến. Trương Hạo Bạch khẩn trương, Mẫn Học ngược lại thần sắc thoải mái trong nội tâm nắm chắc, không ngại. Chẳng phải đánh cho quảng cáo ư, ta còn chuẩn bị đi diễn phim truyền hình nì. Mẫn Học nói được kêu, là một cái mây trôi nước chảy, nhưng mà toàn trường duy nhất người nghe lại cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Vẻ mặt ngu ngơ, sau một lúc lâu Trương Hạo Bạch mới kêu lên, biến thái. Chẳng lẽ người rốt cục nghĩ thông suốt muốn từ chức? Lời này thượng kính tỷ lệ rất cao. Mẫn Học một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Ai nói cảnh sát không thể diễn phim truyền hình, Trương Hạo Bạch có chút mộng, chủ yếu là đoạn thời gian kia Mẫn Học cả ra động tĩnh quá lớn. Quả thực toàn dân chống lại, ký ức hãy còn mới mẻ, khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Cho nên đối với đáp án này, Trương Hạo Bạch trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng. Nhưng qua vị đến tưởng tượng, cảnh sát tham gia diễn xác thực không phải gì mới lạ công việc. Tối thiểu tại hắn Trương Hạo Bạch theo ảnh kinh nghiệm ở bên trong. Đụng phải qua không chỉ một lần hai lần, nghĩ thông suốt Trương Hạo Bạch. Ngược lại đối với Mẫn Học muốn tham gia diễn phim truyền hình cảm giác khởi hứng thú đến. Phải biết rằng người này ánh mắt nhưng cao. Lúc trước sông Mekong hành động nhưng một cái màn ảnh đều không thượng. Ca, Mẫn Học không có tham gia diễn sông Mekong hành động. Cùng ánh mắt có nửa xu quan hệ ư cũng không còn người thỉnh hắn diễn phải được rồi. Cái này không trọng yếu. Nói nhanh lên một chút xem. Là cái gì phim truyền hình, Trương Hạo Bạch cũng không ăn cơm rồi. Lôi kéo cái ghế, để sát vào hỏi, không có nghĩ rằng một cái điện ảnh lão sẽ đối với phim truyền hình cảm thấy hứng thú. Mẫn Học đành phải đại khái cho hắn nói rằng đội trưởng cảnh sát hình sự nội dung. Lúc trước chút ít ngày mà Đô hy sinh vì nhiệm vụ chính là cái kia cảnh sát vì nguyên hình, Trương Hạo Bạch lộ ra là đã từng gặp cái này tin tức. Nghe vậy nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Bởi vì cả nước còn có thiên thiên vạn vạn cái tượng Ngô đội đồng dạng tốt cảnh sát. Mẫn Học muốn biểu đạt hiển nhiên càng nhiều. Có thích hợp ta tiểu nhân vật ư? Một câu đơn giản lời mà nói. Thoáng chốc biểu lộ Trương Hạo Bạch đối với mấy cái này liệt sĩ sùng kính ý. Một cái chưa bao giờ tham gia diễn qua phim truyền hình điện ảnh lão. Rõ ràng chuẩn bị trong đó diễn cái áo rồng. Đã muốn đủ để nói rõ Trương vua màn ảnh từng quyền trong tâm. Khá lắm, nhất bộ ngay nam chủ nhân vật còn không có giải quyết phim truyền hình. Không ngờ nhưng có hai gã, đại lão, trợ trận. Chỉ là cái này diễn viên bề ngoài thả ra, tựu cũng đủ dọa chết người Mẫn Học, tuy nhiên kinh ngạc. Lại không có nửa điểm nghi vấn, bởi vì Trương Hạo Bạch chủ động yêu cầu, đã từng là hắn thống khoái tham gia diễn một trong những nguyên nhân. Có, phải có, Mẫn Học bản không có ý định uống rượu, lúc này lại có chút không ẩm không khoái, chủ động rót đầy say rượu, uống một hơi cạn sạch. Cay độc lại tác dụng chậm liên tục chất lỏng xẹt qua yết hầu. Mẫn Học vừa để xuống chén, hảo tửu, thống khoái, Trương Hạo Bạch cũng hào sảng vô cùng. Rượu qua ba tuần, Mẫn Học lại miết đến trên bàn điện thoại. Lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi còn có chưa xong công việc. Bản nhân tham gia biên kịch điện ảnh Sông Mê Công hành động vào khoảng tháng 10, Mẫn Học đang tại biên tập ngón tay dừng một chút. Gì kia? Bạch ca, điện ảnh một chút chiếu phim ấy nhỉ? Đúng vậy. Lúc trước chỉ nói là quốc khánh đương. Mẫn Học xác thực không biết chiếu phim cụ thể thời gian. Trương Hạo Bạch che cái trán. Thật sự là cầm cái này, không làm việc đàng hoàng, huynh đệ không cách nào. Số 1, tháng 10 số 1, quốc khánh cùng ngày. Mẫn Học ngón tay tiếp tục động đồng thời miệng cũng không còn nhàn rỗi. Màu đỏ tháng 10. Cùng ta nội dung cốt truyện rất là xứng. Phòng bán vé có lẽ sẽ không tưởng được đại bảo ni. Trương Hạo Bạch sâu chấp nhận. Kéo lâu như vậy mới lên ánh. Rất không tự đợi đến sinh ra nào đó phản ứng hóa học ni chứ sao. Hoàn tất. Mẫn Học nhanh chóng biên tập hết phát ra hậu. Đang muốn đưa điện thoại di động ném trên bàn. Chợt xem đã đi đến đầu WeChat. Tin tức đến từ cả ngày loay hoay chân không chạm đất Hạ Sơ tiểu sư muội. nội dung là trong cục người nên điện ảnh lại bị tiến cử trong nước rạp chiếu phim. Hơn nữa Thượng Ánh Nhật Kỳ đã ở Hoàng Kim Tuần, lại nói cái này điện ảnh có phải là đập quá là nhanh chút ít tốt, cái này không thuộc về chúng ta. Nghiên cứu thảo luận phạm trù, bởi vì kế tiếp sẽ xuất hiện Dùng Mẫn Học vì biên kịch hai bộ điện ảnh. Tại đồng nhất đương kỳ trong chiếu phim cục diện đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.